Thì tương quan thứ nhất trong 11 cái tương quan đó là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sân khởi. Thì vô minh là gì? Thì nhắc lại, vô minh là không biết đúng hoặc là biết sai, không biết về bốn cái thánh đế chẳng hạn. Chúng ta thường nghĩ chúng ta thông minh nhưng mà chúng ta không có hiểu đúng hoặc là hiểu sai. Chẳng hạn chúng ta nghĩ rằng các cái hiện tượng nó là thường hằng, nó là sung sướng và nó có cái tự thể của nó, tức là nó thường, lạc và ngã. Nhưng mà cái bản chất của chúng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên chúng ta không có biết đúng. Chúng ta không biết được cái con đường để đưa tới sự loại trừ tất cả mọi cái khổ đau. Vì chúng ta không biết như vậy là do chúng ta vô minh hay là chúng ta vô minh. Thì cái con mà đường đúng đưa tới sự chấm dứt khổ đau chỉ có các cái bậc Phật toàn giác mới dạy được cái con đường này, không ai có thể làm được hết. Và Đức Phật đã dạy cái con đường đi đến sự diệt khổ. Thì một số cái bậc thầy khác hay là giáo chủ dạy cái sự giới luật bình thường, làm những cái công việc thiện nguyện, làm giữ cái đức hạnh kiên nhẫn, có tâm bi mẫn vân vân, thì những cái điều dạy này rất là tốt, đáng theo, đáng ngưỡng mộ, nhưng chỉ nhằm vào cái phúc lợi thế gian mà thôi. Chẳng hạn như có thể tái sinh vào những cái cảnh trời hay những cảnh phạm thiên với những cái thế tâm, mà những cái thế tâm này không chắc đã loại trừ được sinh già, bệnh và chết. Một số giáo chủ là dạy cái pháp khổ hạnh, tức là cái pháp tu mà hành hạ cái thân xác của mình. Rồi một số dạy là nên tôn kính những cái các cái vị trời, hoặc là hình giống như là súc vật vậy, tức là những cái cách ứng xử của mình tựa như là súc vật. Thì tất cả những cái lối dạy này nó không đưa tập làm theo cái thói quen mà không đưa tới giải thoát, thì được gọi là tập hành thủ, tức là những cái sự thực hành theo cái thói quen và mình dính mắc vào đó, gọi là tập hành thủ. Tiếng Pali gọi là Silabhata Paramasa. Thì những cái cách thực tập như vậy nó không có liên hệ một chút nào đến cái bát thánh đạo. Thì bát thánh đạo là cái con đường trung đạo mà quý vị biết quá rõ, và hiện giờ quý vị đang chọn để đi theo cái con đường này qua cái pháp hành thiền minh sát điểm xứ. Thì cái con đường mà thực hành này có ba cái mức độ. Cái mức độ đầu tiên, tức là cơ bản đó, được gọi con đường cơ bản hay là cơ đạo. Rồi mức độ lên một mức nữa là cái con đường mà mình con đường mình thực tập, thì đó là sơ đạo. Và cuối cùng khi mình đạt được cái kết quả trở thành một bậc thánh, gọi là thánh đạo. Thì cái mức độ đầu tiên là cơ đạo, tức là cái con đường cơ bản đó, thì đòi hỏi mình phải có một cái đức tin vào cái định luật nghiệp báo, tức là nghiệp và cái kết quả của nghiệp, cũng như là giữ những cái giới luật để cho cái tâm tư của mình nó khỏi có những cái hối tiếc vì những cái việc làm sai lầm. Thì đó là cái cơ đạo. Và quý vị đã có cái cơ đạo này bởi vì quý vị tin vào định luật nghiệp báo, cũng như quý vị đã thọ giới. Rồi quý vị sau cái cơ đạo, quý vị cố gắng phát triển bằng việc hành thiền minh sát niệm xứ, thì đó là sơ đạo. Và sơ đạo là cái con đường mà chuẩn bị quý vị đang phát triển bằng cách hành thiền minh sát niệm xứ. Và nếu mà quý vị tập tinh cần, đạt được những tiến bộ, phát triển được những cái tuệ giác minh sát, thì cuối cùng, cuối cái con đường minh sát, khi mà cái việc thực tập của quý vị hoàn mãn đó, thì quý vị đạt được cái thánh đạo, tức là con đường mà đưa quý vị trở thành những cái bậc giác ngộ. bằng việc phát triển những cái đạo tâm để loại trừ những cái ô nhiễm của tâm. Thì lấy một cái ví dụ là cái con đường sơ đạo nó đòi hỏi quý vị rất là nhiều thời gian, nhưng mà cái thánh đạo nó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Thì tựa như là quý vị lấy hai cái thân củi khô mà cạ vào nhau một cái thời gian để cho nó nóng lên rồi nó phát lửa rồi. Thì cái thời gian quý vị cọ như vậy giống như là cái con đường sơ đạo mà quý vị đang đi. Và khi cái sự thực tập quý vị chín mùi đó, thì cũng như nó nóng đến cái độ nó phát lửa ra, thì đó là thánh đạo, tức là quý vị giác ngộ. Thì khi giác ngộ thì cái đạo tâm nó sân khởi lên. Thành ra để đạt được đạo tâm, dù là nó xảy ra một cách rất là chớp nhoáng, quý vị phải miệt mài trong cái sự thực tập của mình với cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển những cái tuệ giác minh sát. Và hiện giờ thì quý vị đang đi trên cái con đường sơ đạo đó, thì trong tương lai thì quý vị sẽ đạt được cái thánh đạo. Quý vị đang đi trên con đường sơ đạo bằng cách thực tập bát chánh đạo, thì trước nhất là quý vị nỗ lực ghi nhận cái đối tượng nó đang sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì cái nỗ lực này là một cái nỗ lực đúng, cho nên được gọi là chánh tinh tấn, tiếng Pali gọi là Samma Vayama. Và quý vị nỗ lực ghi nhận đối tượng, tức là có cái chánh niệm về đối tượng. Thì đối tượng ở đây có thể là thân, có thể cảm thọ, có thể là tâm, có thể là những đối tượng pháp, tùy theo đối tượng nào nổi bật nhất ngay trong khoảnh khắc hiện tại mà quý vị đang ghi nhận. Thì cái pháp hành mà bốn phép quán niệm của quý vị gọi là tứ niệm xứ đó, thì nó gồm có quán thân trên thân. Tức là quý vị quán thân trên cái thân là cái đề mục của thân thôi, để thấy cái bản chất của cái thân đó mà không thấy có cá nhân nào hết. Rồi quý vị quán thọ trên thọ để hiểu bản chất của cảm thọ, và chỉ là cảm thọ thôi mà không có một cái cá nhân nào hết. Rồi quý vị quán tâm trên tâm để thấy bản chất của tâm mà không phải là một cá nhân nào hết. Rồi quán pháp cũng vậy. Như vậy quý vị, bốn cái phép quán niệm là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Có nghĩa là quý vị có chánh niệm ghi nhận đối với các cái hiện tượng danh và sắc nó đang sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì tâm quý vị bám vào đối tượng, quan sát đối tượng, thì đó là một cái sự ghi nhận, sự quan sát đúng, nên gọi là chánh niệm, tiếng Pali gọi là Sammasati. Rồi khi mà chánh niệm quý vị được vuông bồi một cách vững vàng, tâm quý vị trở nên định tĩnh, an trụ trên cái đối tượng đó. Giống như là một số thiền sinh khi trình pháp đến sư thì nói rằng khi có sự định tâm thì chỉ có sự định tâm thôi, không có cái gì ngoài cái sự định tâm ngay lúc đó. Thì thiền sinh cho biết mình đã phát triển được cái chập định, tức là cái định tâm trong từng khoảnh khắc ghi nhận. Rồi khi cái chập định nó liên tục thì vị thiền sinh phát triển được cái định tâm nó lâu dài, tương tự như cái cận định. Thì cái sức định tâm như vậy được gọi là một định tâm tốt, cho nên được gọi là chánh định, tiếng Pali gọi là Samadhi. Và cái chánh định là một cái tâm thái, tức là một trạng thái của tâm, nó giữ tâm yên ổn trên cái đối tượng mà không lan bạc đến những cái đối tượng khác. Đó là cái bản chất của cái sự định tâm. Một khi quý vị có được cái sự định tâm thì tâm quý vị trở nên nó định tĩnh và nó chế ngự được những cái chướng ngại của tâm, được gọi là các cái triền cái. Và quý vị bắt đầu thấy các cái hiện tượng danh sắc rõ ràng hơn trước, nó biện biệt hơn trước, thấy được cái bản chất của đối tượng, thấy các cái đối tượng nó sanh khởi lên tùy theo cái điều kiện. Rồi sau khi sanh khởi thì nó hòa diệt, quý vị thấy được cái sự vô thường của các cái hiện tượng. Và khi quý vị kinh nghiệm vô thường thì thì quý vị cũng thấy được luôn cái bản chất bất toại nguyện của các cái hiện tượng. Thì bất toại nguyện là trong cái ý nghĩa là bị áp đảo liên tục bởi cái sự sanh khởi và hoại diệt. Có nghĩa là quý vị thấy các cái hiện tượng nó sanh lên rồi nó diệt đi, và nó liên tục như vậy, với cái sự sanh khởi và hoại diệt không ngừng như vậy, tâm của mình cảm thấy bị áp đảo, khó chịu. Thì đó chính là cái ý nghĩa của bất toại nguyện, hay là mình thường gọi là khổ. Thì một khi quý vị thấy được các cái hiện tượng là vô thường, các cái hiện tượng là bất toại nguyện, thì quý vị cũng kinh thấy luôn được cái bản chất vô ngã của các cái hiện tượng này. Vô ngã theo cái ý nghĩa là nó xảy ra như vậy mà mình không có thể nào kiểm soát theo cái ý mình được hết, tức là ngoài cái sự kiểm soát của mình. Và chúng sanh khởi hoại diệt theo những cái điều kiện riêng của chúng. Rồi lúc đó quý vị cũng thấy được rằng có cái đối tượng để mà tâm mình ghi nhận, và cũng có một cái tâm ghi nhận cái đối tượng đó. Ngoài cái cặp là đối tượng được ghi nhận và cái tâm ghi nhận đối tượng, thì ngoài ra quý vị sẽ thấy không có một cái gì gọi là linh hồn hay bản ngã cả. Thì cái sự mà hiểu biết như vậy, tức là thấy sự vô thường, thấy sự bất toại nguyện, thấy cái, các cái hiện tượng nó không có cái tự thể hay bản ngã của chúng, thì đó là một cái sự hiểu biết đúng đắn. Thì đó được gọi là chánh kiến, tiếng Pali gọi là Samadhi. Rồi khi quý vị có cái chánh kiến như vậy, quý vị sẽ thấy rằng sở dĩ mình có được cái chánh kiến như vậy là nhờ cái tâm nó hướng đến đối tượng để mà mình mới có được cái sự hiểu biết như vậy. Thì cái trạng thái tâm hay là cái tâm thái mà hướng tâm đến cái đối tượng thì đó là trạng thái hướng tâm. Thì mình thường hay gọi là chánh tư duy, thì tiếng Pali gọi là Sammasankappa. Thì quý vị đang hành thiền minh sát niệm xứ, quý vị phát triển được các cái đạo chi này của Bát Thánh Đạo, cho nên quý vị đang đi đúng con đường thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được thánh đạo. Nếu mà quý vị đang đi trên cái con đường sơ đạo, tức là thiền minh sát niệm xứ, quý vị ghi nhận 10 lần, quý vị ghi nhận đối tượng được 10 lần, thì 10 lần quý vị phát triển cái con đường sơ đạo này. Và cả ngày quý vị ghi nhận liên tục như vậy, có nghĩa là cả ngày quý vị phát triển cái sơ đạo này, và quý vị hiểu được cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng mà quý vị ghi nhận, thì cuối cùng quý vị sẽ đạt được cái thánh đạo, chứng ngộ được Niết Bàn và cái chấm dứt khổ đau. Quý vị biết được cái con đường này, quý vị đang thức tập bởi vì quý vị ngưỡng mộ cái con đường này, quý vị ưa thích cái con đường này, tâm tư quý vị hứng khởi với con đường này, cho nên quý vị kiên nhẫn, tinh tấn, hành thiền, thì sự chắc chắn cuối cùng quý vị sẽ đạt được thánh đạo. Như vậy con đường bát thánh đạo thì nó có 3 cái giai đoạn: giai đoạn giới, giai đoạn định và giai đoạn huệ. Tức đi theo con đường bát thánh đạo hay là mình tu theo phương pháp giới đến huệ là giống nhau. Và quý vị hành thiền minh sát niệm xứ có nghĩa là quý vị phát triển giới, định và huệ, tức là đi theo cái con đường bát thánh đạo này. Thì mọi người hầu hết thì không biết cái con đường này, không biết đây là cái con đường đúng. Và vì không biết đây là con đường đúng, cho nên vì đa số có cái sự vô minh đối với cái đạo đế, tức là không biết về cái đạo đế, vô minh về đạo đế. Thì cái vô minh này là vô minh nguy hiểm nhất, tức là vô minh, tức là không biết về cái pháp hành để đưa tới sự chấm dứt khổ đau. Thành ra nó là một cái vô minh nguy hiểm nhất. Thì các thiền sinh biết được cái pháp hành và được chỉ dẫn, cũng như nỗ lực để ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi qua 6 cửa giác quan nổi bật nhất ngay trong khoảnh khắc hiện tại, tức thì. Tức là khi mình thấy một cái đối tượng thì ghi nhận ngay là thấy thấy. Khi nghe một cái âm thanh ghi nhận ngay là nghe nghe. Tức là ghi nhận ngay tức khắc, đó là cái phương pháp hành thiền của cái pháp hành minh sáng niệm xứ. Và mọi người không biết cái cách thức hành thiền như vậy, tức là không biết ghi nhận tức khắc các cái hiện tượng sân khởi nổi bật qua sáu cái cửa giác quan hay là sáu cái giác môn, mà nhiều khi họ còn nghĩ cách hành thiền này sai vì họ không biết như vậy, hay là họ biết sai như vậy cho nên họ có cái vô minh. Và cái vô minh về cái pháp hành là cái vô minh nguy hiểm nhất, vì mọi người không biết cái cách hành thiền ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách tức thì, nên nghĩ rằng các cái loại cảm thọ có cái bản chất là nó tội nguyện, và nên đưa lại những cái sự sảng khoái cho mình, nên luôn luôn muốn tìm cầu những cái loại cảm thọ như vậy hay những cái đối tượng như vậy. Mọi người không biết về Niết Bàn là cái sự chấm dứt khổ đau, cũng không biết cái con đường đưa tới Niết Bàn, tức là đưa tới sự diệt khổ, cho nên tìm thỏa thích trong những cái đối tượng, những cái khoái cảm giác quan theo cái ước muốn của mình. Và vì muốn tìm sự thỏa thích qua những cái khoái cảm giác quan như vậy, người ta cố gắng nỗ lực làm những cái hành động, và có ba cái loại hành động hay là ba loại nghiệp. Nghiệp được thực hiện bằng cái thân của mình gọi là thân nghiệp, và nghiệp được thực hiện bằng cái lời nói của mình là khẩu nghiệp, và nghiệp được thực hiện trong tâm ý của mình được gọi là ý nghiệp. Chính vì lý do đó mà Đức Phật dạy rằng vì không biết cho nên mới tạo nghiệp. Đó là cái tương quan thứ nhất, do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sinh khởi. Thì nghiệp thì có một số nghiệp tốt hay là nghiệp thiện, như là cúng dường, bố thí, giữ giới, hành thiền. Và nghiệp thì cũng có một số nghiệp không tốt hay là bất thiện. Thì có hai cái thuật ngữ đồng nghĩa, karma có nghĩa là nghiệp, và cái thuật nghĩa là sankhara, theo cái nghĩa chủ động là hành nghiệp. Thì có ba cái loại hành nghiệp như vừa được giải thích, đó là cái hành nghiệp được thực hiện qua bằng cái thân của mình gọi là thân nghiệp, và hành nghiệp được thực hiện qua cái lời nói của mình là khẩu nghiệp, và hành nghiệp được xảy ra trong tâm ý của mình gọi là ý nghiệp. Do đó, và nghiệp được hiểu theo cái thuật ngữ sankhara một cách chính xác thì đó là cái tâm thái, tức là một cái trạng thái của tâm, tiếng Pali gọi là chetana, tức là cái ý muốn làm. Thì cái chức năng của cái tâm này là nó muốn hành động, và nó điều khiển để cái hành động được xảy ra, thì đó là cái trạng thái tâm ý muốn. Thì cái hành nghiệp cũng được hiểu theo cái nghĩa khác là có ba cái loại nghiệp, là thiền nghiệp, bất thiền nghiệp và những cái nghiệp không lay chuyển. Thì thiền nghiệp thì tiếng Pali gọi là punya bi sankhara, tức là cái thiền nghiệp, và cái bất thiền nghiệp là apunya bi sankhara, là cái bất thiện hành nghiệp. Và cái nghiệp thứ ba, nghiệp mà không lay chuyển, tiếng Pali gọi là anyancha bi sankhara, tức là cái những cái nghiệp không lay chuyển. Thì những nghiệp không lay chuyển này nó liên hệ đến cái tầng thiền, những cái thiền nghiệp, bốn cái thiền nghiệp của cái tầng thiền vô sắc giới. Thì tương quan thứ nhất là do vô minh làm điều kiện hành nghiệp sinh khởi. Thì chúng ta tin rằng đa số chúng ta tin rằng cái đời sống mà sung túc, cái địa vị xã hội cao là những cái hạnh phúc thế gian, hay là những cái điều kiện đưa đến hạnh phúc thế gian, cho nên chúng ta ước muốn được như vậy. Thì chúng ta làm những cái hành động thì cái ước muốn đó nó là cái nghiệp ở đây đưa tới cái hành động. Và cho nên cái hành nghiệp nó chịu điều kiện bởi cái vô minh là vì mình không có hiểu rõ những cái việc làm như vậy nó không đưa tới cái sự giải thoát của đạo. Và các cái thiện nghiệp này nó không đưa tới giải thoát khổ đau, có nghĩa là không cho giúp chúng mình thoát khỏi những cái cảnh sinh, già và chết trong cái hiện kiếp của mình hay là những cái kiếp trong tương lai. Thì còn đối với những cái người mà không thấy được cái sự hiểm nguy của những cái việc làm của mình, thường hay tạo những cái bất thiện nghiệp, thì cái bất thiện nghiệp nó cũng chịu điều kiện bởi vô minh, vì không hiểu rõ được những cái nghiệp này nó không đưa tới sự giải thoát khổ đau. Cho nên đối với thiện nghiệp hay đối với bất thiện nghiệp đi nữa thì cũng chịu điều kiện bởi cái sự không hiểu biết đó. Chính vì lý do đó mà vô minh làm điều kiện cho hành nghiệp sinh khởi. Như vậy cái câu hỏi đặt ra thì còn cái thiền tập hay là hành thiền thì sao? Có chịu điều kiện bởi vô minh không? Thì các chú giải không có trả lời cái câu hỏi này, không có đề cập đến cái vấn đề này. Thì chúng ta phải suy luận. Thì chúng ta hành thiền thì cũng chịu điều kiện bởi vô minh. Mà nói như vậy thì thiền sinh sẽ không chịu. Nhưng mà quý vị nghĩ là vô minh làm điều kiện cho bất cứ các cái hành động nào chúng ta làm ở trong cái thế gian này, dù là thiện hay là bất thiện, bao lâu chúng ta chưa phải là bậc Phật toàn giác, bậc Phật độc giác hay là bậc thánh A-la-hán. Thì chỉ có ba bậc này mới loại trừ vô minh, còn tất cả còn lại vẫn đều còn có vô minh. Cho nên cái hành động của chúng sinh mà không phải là ba bậc này thì luôn chịu điều kiện bởi vô minh, dù đó là thiện hay bất thiện. Thì chúng ta là những cái người phàm, chưa phải là ba bậc này, thành ra chúng ta cũng chịu bởi vô minh dù chúng ta hành thiền. Trên cái sự suy diễn như vậy thì chúng ta có thể nói là việc hành thiền của chúng ta cũng chịu điều kiện bởi vô minh. Chúng ta đã biết rằng vô minh và tham ái là hai cái gốc rễ nó thâm sâu, nó đưa lại cái khổ đau cho chúng ta trong cái kiếp hiện sinh, cũng như kéo chúng ta tái sinh trong tương lai. Thì những cái bậc mà chưa có hoàn toàn giác ngộ, từ phàm phu cho đến bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai cũng đều còn vô minh. Chỉ khi nào mà đạt được cái giác ngộ hoàn toàn của cái bậc thánh A-la-hán, của bậc Phật độc giác, của bậc Phật toàn giác thì vô minh mới loại trừ. Các ngài hành động chỉ có bằng trí tuệ không mà thôi. Thì trong cái tương quan này, tức là trong cái tương quan do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sinh khởi, thì chúng ta chỉ thấy Đức Phật chỉ có nói một cái yếu tố là vô minh làm điều kiện cho hành nghiệp sinh khởi, mà không thấy nói đến tham ái hay là những cái điều kiện khác. Thì cái câu hỏi đặt ra, có phải vô minh là điều kiện duy nhất để làm điều kiện cho hành nghiệp sinh khởi hay không? Hay là có nhiều cái điều kiện làm cho điều kiện cho hành nghiệp sinh khởi? Và nếu mà có nhiều điều kiện như vậy thì tại sao Đức Phật chỉ nói có vô minh làm điều kiện cho hành nghiệp sinh khởi trong cái tương quan này mà thôi? Khi mà nếu mà chúng ta nói rằng vô minh là điều kiện duy nhất để hành nghiệp sinh khởi thì có nghĩa là vô minh là chỉ có một nhân thôi và cho ra một quả là hành nghiệp. Một nhân ở đây là vô minh, cho ra một quả là hành nghiệp. Thì cái điều mà này nó không hợp với cái giáo pháp của Đức Phật. Trong cái định luật nhân quả mà Đức Phật dạy đó, thì ba cái trường hợp sau đây không được chấp nhận. Thứ nhất là một nhân sinh ra một quả, giáo pháp Đức Phật không có chấp nhận cái điều đó. Thứ hai là một nhân sinh ra nhiều quả, giáo pháp cũng không chấp nhận cái điều đó. Và thứ ba là nhiều nhân sinh ra một quả, giáo pháp không có chấp nhận điều đó. Giáo pháp của Đức Phật chỉ chấp nhận là nhiều nhân sinh ra nhiều quả mà thôi. Thì như vậy giáo lý của Đức Phật dạy là chỉ có trường hợp là nhiều nhân nó đưa tới nhiều quả được chấp nhận mà thôi. Tuy nhiên đôi khi Đức Phật chỉ nói một cái điều kiện mà không nói nhiều, thì đó là lý do là vì cái điều kiện đó nó nổi bật, nó đặc thù và nó rất là đặc biệt. Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy và chỉ nói riêng cái điều kiện đó, chứ không phải chỉ có điều kiện duy nhất đó mà thôi. Chẳng hạn như Đức Phật nói về cái sự có một cái thái độ đúng đắn, tiếng Pali gọi là thái độ không đúng đắn, không đúng đắn là Ayoniso Manisikara. Thì quý vị mà đọc trong kinh ấy, thì tiếng Hán Việt của cái này gọi là phi lý tác ý đó, nhưng mà cái đó thì khó hiểu, thái độ không có đúng đắn. Vì cái thái độ của mình không có đúng đắn cho nên trong tâm mình mới có sanh khởi nhiều cái trạng thái tâm bất thiện. Rồi Đức Phật cũng nói một cái điều kiện là Yoniso Manisikara, tức là cái sự thái độ đúng đắn. Thì trong kinh quý vị hay gặp gọi là duy lý đó, tác ý đó. Thì nhưng mà cái đó cũng khó hiểu, thành ra đây là cái thái độ đúng đắn. Và mình có cái thái độ đúng đắn cho nên trong tâm mình mới có những cái trạng thái tâm thiện nó sanh khởi lên, chứ không phải cái này là duy nhất. Cho nên thực sự thì có nhiều điều kiện. Chẳng hạn như khi quý vị thấy một cái hiện tượng thì có cái điều kiện là cái hình sắc, có cái điều kiện là cái nhãn căn của mình, rồi có cái tâm thấy cùng với những cái trạng thái tâm của cái tâm thấy. Và trong đó có những cái trạng thái tâm thiện hay trạng thái tâm bất thiện tùy theo cái thái độ của mình đúng đắn hay thái độ của mình không đúng đắn. Và khi Đức Phật chỉ đề cập đến cái thái độ đúng đắn hoặc là thái độ không đúng đắn tùy theo trường hợp, thì Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng đây là cái điều kiện đặc thù nổi bật để cho mình chú tâm. Thì cho đến đây thì sư đã giải thích cho quý vị nghe về cái tương quan thứ nhất là do vô minh làm điều kiện hành nghiệp sanh khởi. Thì bắt đầu ngày mai sư sẽ giảng qua cái tương quan thứ hai là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì đến đây thì sư muốn ngừng cái bài pháp thoại, và sư nói rằng các thiền sinh đã liên tục ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại qua sáu cửa giác quan, như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe, vân vân. Và cái sự hành thiền của thiền sinh tinh cần ghi nhận một cách chi tiết và liên tục để phát triển cái sơ đạo một cách rất là nhiệt tình. Thành ra sư mong rằng với cái sự thực tập đó của thiền sinh thì thiền sinh sẽ sớm đạt được sự giải thoát khỏi mọi cái khổ đau và đạt được sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-tu, sa-tu, sa-tu.